Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện có tựa đề Cây ngải hồi sinh của tác giả Khả Hân. Một câu chuyện thưa quý vị cũng rất thú vị và chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng An Sinh vào một ngày cuối tháng 10, trời đang lập đông cho nên những cơn mưa cứ liên tục kéo đến, cộng với bầu trời âm u làm cho tâm trạng của người ta lúc nào cũng cảm thấy nặng nề. Trong một căn nhà nhỏ ở cuối làng, nó nằm biệt lập so với những ngôi nhà khác, bởi vì xung quanh đó là một bãi tha ma, hiếm khi có người qua lại nếu như không có việc gì cần thiết. Trong ngôi nhà ấy, tiếng chuông gõ mõ vang lên đều đặn, chốc chốc lại có tiếng rên rỉ suýt xoa vang lên. Người dân trong vùng cũng đã quen với những tiếng này, bởi đây là nơi cư ngụ của Hải, hay còn gọi là Tư Hải, là một thầy pháp nổi tiếng của vùng này. Năm nay anh chỉ mới tròn 30 tuổi mà thôi. Không ai biết là Hải quê gốc ở đâu, và có hỏi thì Hải cũng không nói. Người ta chỉ biết Hải chuyển đến đây ở được gần 5 năm mà thôi. Lúc mới về đây thì Hải chọn mua mảnh đất kế bên nghĩa địa của làng. Ai cũng tưởng rằng anh là một kẻ gàn dở nhưng mà không. Hải tự nhận mình là một thầy pháp và anh dọn về đây là từ một cơn báo mộng của tổ sư. Ban đầu không có ai tin cả, nhưng mà rồi Hải giúp cho nhiều người vụ lắm. Chuyện lớn như là người bị vong ám, ma quỷ, hoặc là những chuyện nhỏ như là dỗ, lễ lộc đều được Hải đứng ra làm giúp. Và những lần như vậy, Hải không lấy tiền nhiều như những người thầy pháp trước đây. Hải thường chỉ nhận một chút tiền nhỏ và nếu gia chủ biếu đồ ăn thì anh nhận mà thôi. 5 năm trôi qua, Hải nhanh chóng lấy được lòng tin và sự tôn trọng của tất cả mọi người. Không những chỉ những người ở trong làng, mà danh tiếng của anh nổi xa lắm. Lâu lâu người ta lại thấy mấy chiếc xe hơi của người từ tận thành phố về đây. Ai tiếp xúc với Hải cũng đều chỉ có một nhận xét, anh là một người rất hiền hay cười, thân thiện với mọi người. Và cuộc sống cá nhân của Hải cũng bình dị như con người của anh vậy. Hải chuyển về làng An Sinh được 1 năm, thì anh lấy Tuyết, cô gái này nhỏ hơn anh 5 tuổi. Cô vốn là một trẻ mồ côi, sống nhà một nhà người bà con ở trong làng. Tuyết từng bị phong âm theo, cho nên người bà con kia đưa cô đến nhà Hải giúp. Sau khi đuổi cái phong kia đi, thì hai người tự nhiên cũng có cảm tình với nhau từ đó. Khác với vẻ hiền lành ít nói của Hải, thì Tuyết là một cô gái năng động, rất dễ bắt chuyện với người khác. Nhiều khi chỉ gặp một người lần đầu thì Tuyết đã có thể nói chuyện một cách dễ dàng với họ. Đám cưới diễn ra cũng hết sức giản dị dưới sự chứng kiến của bà con ở trong làng. Ai nấy đều cảm thấy mừng cho cả hai người. Trước khi cưới nhau thì Tuyết làm công nhân may cho một tiệm may ở trên thị xã. Nhưng từ khi lấy Hải, cô không đi làm nữa mà ở nhà phụ cho chồng. Bởi ngoài việc làm thầy pháp ra thì Hải còn chút kiến thức về đông y. Cho nên Tuyết ở nhà thì thường đi lên núi hái thuốc rồi đem về phơi. Cô cũng chịu trách nhiệm tư vấn và nói chuyện với khách hàng của chồng. Căn nhà nhỏ của hai vợ chồng chỉ vỏn vẹn 2 gian. Một gian là khu bàn thờ và nơi làm lễ cúng bái của Hải. Gian thứ hai kia vừa vặn 2 chiếc giường dùng để phục vụ cho người bệnh. Còn hai vợ chồng anh thì ở trong một cái buồng nhỏ ở đằng sau. Tuy cuộc sống không mấy khá giả, nhưng cả hai đều hài lòng và yêu thương nhau. Hai vợ chồng lấy nhau đến giờ thì cũng gần 3 năm nhưng vẫn chưa có con, và đó cũng là ước mơ của cả hai. Nhưng đã thử qua nhiều cách mà không có kết quả và cũng không đặt nặng vấn đề này lắm, cho nên hai người cứ để tự nhiên. Anh Hải hay nói đùa khi có ai hỏi đến chuyện con cái. Trời thương thì trời cho, mà chưa cho thì tôi phải làm nhiều việc thiện, cứu giúp cho người, vậy thì trời mới thương. Sáng hôm nay như ngày thường, Tuyết xách cây giỏ đan bằng tre đeo lên vai, rồi đi vào trong núi để hái thuốc. Sau này đang có dịch sốt xuất huyết, cho nên cô phải đi hái thêm một loại cây thuốc có tên là cỏ nhọ nồi. Đến trưa thì cái gùi của Tuyết đã gần đầy, cô ngồi ngay bên bờ suối để nghỉ mệt. Hôm nào cô đi hái thuốc thì Hải ở nhà nấu cơm. Hôm nay nhà có người đến trị bệnh từ sáng, Hải đã phải xem bệnh rồi trị cho người ta. Thông thường thì giờ này Tuyết đã trở về kịp giờ trưa, nhưng mà tự nhiên cô cảm thấy đầu của mình đau nhức dữ dội. Tuyết ngồi sụp xuống tảng đá ở dưới chân. Cô đưa hai tay lên xoa bên ấn đường của mình rồi nhăn nhó. Đau quá. Nhưng có vẻ như cơn đau không dừng lại ở đó. Tuyết càng ngày càng cảm thấy đầu của mình đau như búa bổ. Đột nhiên cô cảm thấy mũi của mình có nước gì đó chảy ra. Tuyết đưa tay lên quẹt ngang rồi cúi xuống nhìn. Cơn đau làm cho hai mắt của Tuyết mở đi. Cô chỉ lờ mờ trong thấy bàn tay của mình. Thứ nước mà cô vừa quẹt trên mũi có màu đỏ. Tuyết giật mình ấp úng. Cái này... Tuyết chỉ nói được đến đây thì hai mắt của cô tối sầm lại. Một giờ chiều, Hải vừa cho người bệnh kia uống thuốc. Anh ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi nhíu mày. Muộn như vậy rồi mà sao Tuyết chưa về? Nói rồi anh móc điện thoại ra gọi cho vợ. Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Sốt ruột anh mới quay sang nói với người bệnh đang nằm ở trên giường. Chị ba, chị chịu khó nằm nghỉ một lát cho khỏe. Tôi đi tìm Tuyết rồi về ngay. Không biết sao mà gọi không có được. Người phụ nữ đang nằm trên giường gật đầu mà nói. Được được, thầy Tư cứ đi đi, để tôi ở nhà trông nhà cho. Thế là Hải liền bước ra ngoài, leo lên chiếc xe Honda cũ của mình để lái đi tìm vợ. Thế bề rừng, anh Hải ngừng xe rồi dừng lại ở một gốc cây gần đó. Sau khi đã khóa xe lại cẩn thận thì anh chạy bộ vào trong rừng. Không hiểu có chuyện gì hay không mà ruột gan của anh nóng như lửa đốt. Anh Hải vừa chạy vừa gọi tên của vợ. Tuyết, Tuyết ơi! Nhưng không có ai trả lời anh cả. Tìm kiếm khoảng 20 phút thì anh cũng đã đi được đến con suối kia. Và khỏi phải nói anh Hải đã hoảng hồn như thế nào khi trông thấy Tuyết đang nằm ngất trên tảng đá ở bên cạnh. Trời đất ơi, Tuyết! Anh Hải gào lên rồi gậy đến bên vợ. Tuyết lúc này đã bất tỉnh không hề hay biết. Trông thấy bàn tay đỏ lè vì dính máu của vợ, anh Hải càng sợ hãi hơn. Anh đưa tay lên lay Tuyết dậy. Tuyết ơi, Tuyết! Nhưng vợ của anh không có phản ứng gì cả. Anh Hải mới đưa bàn tay run rẩy bắt mạch cho vợ. Thoáng một chút thở phào, Tuyết vẫn còn thở, nhưng mạch đập có vẻ yếu lắm. Thế là anh Hải vội bế Tuyết dậy, chạy thẳng ra ngoài rừng rồi đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Tuy biết một chút y thuật, nhưng mà sau khi kiểm tra sơ qua trên người của Tuyết không có vết thương, cho nên anh biết tình trạng như vậy, anh không có khả năng chữa trị. Cộng với tình thế đang nguy cấp thì Hải chọn bệnh viện, ở đó có những bác sĩ có chuyên môn cao hơn anh. Chạy vào bệnh viện phải mất gần 3 giờ đồng hồ thì cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Một vị bác sĩ đứng tuổi đã đứng nhìn xung quanh rồi nói. Ai là người nhà của Nguyễn Thị Tuyết? Dạ tôi à. Hải vội đứng bật dậy chạy đến ngay anh hốt hoảng. Bác sĩ, vợ tôi cô ấy thế nào à? Vị bác sĩ kia đưa tay lên chỉnh gọng kính của mình rồi nhíu mày tỏ vẻ đăm chiêu rồi nói. Hiện chưa có kết quả chính xác. Nhưng mà qua kiểm tra sơ thì có vẻ như vợ của anh có vấn đề trong não bộ. Và rất có thể là có một khối u ở trong đó. Nghe tin như là sét đánh ngang tai, anh Hải nhướng to cặp mắt của mình lên rồi nói. Bác sĩ, có thật không à? Trời đất ơi, sao lại thế? Bác sĩ ấy kiểm tra cho vợ em lại đi, chứ có nhầm lẫn gì ở đây? Vì bác sĩ kia gật đầu rồi vỗ vai của anh Hải mà nói. Anh cứ bình tĩnh lại, hiện cô ấy đang được chuyển đến phòng chụp phim. Lát nữa sẽ có kết quả chính xác mà thôi. Lúc ấy thì ta có thể biết được cô ấy thực sự đang gặp vấn đề gì. Nói xong thì về bác sĩ bỏ đi, anh Hải lại tiếp tục chờ đợi. Hơn một giờ sau thì anh được gọi vào bên trong. Vẫn là vị bác sĩ kia, nhưng mà bây giờ trong gương mặt của ông không có chút gì là khả quan cả. Vừa nhìn thấy anh Hải, ông liền đưa cho anh mấy tấm ảnh chụp phim rồi nói. Tình hình có vẻ căng đấy, đúng như tôi dự đoán. Cô ấy có một khối u ở trong não. Trời đất ơi! Anh Hải thốt lên nhìn vào tấm ảnh chụp bộ não của Tuyết. Vị bác sĩ chỉ vào một khối tròn đen ở trong ảnh rồi nói. Đây, như anh thấy đấy, đây là khối u của vợ anh, nó không phải là u lành tính. Vậy có phẫu thuật lấy khối u sẽ được không bác sĩ? Vị bác sĩ kia nhíu mày rồi lắc đầu. Quá nguy hiểm, anh nhìn kỹ vào đây. Vừa nói, vị bác sĩ đưa tay chỉ vào bên cạnh khối u rồi nói tiếp. Khối u nằm ở vị trí rất khó để phẫu thuật, nó nằm xen kẽ dưới những sợi dây thần kinh. Phần trăm thành công nếu phẫu thuật là bao nhiêu thưa bác sĩ? Không có phần trăm nào cả. Giờ chỉ dùng phương pháp xạ trị thử xem thế nào. Nhưng mà tôi nói trước là nó chỉ có biện pháp hỗ trợ mà thôi, chứ không cam đoan là sẽ có kết quả. Còn phụ thuộc vào sức khỏe của vợ anh nữa. Trời đất ơi, thật chứ à? Vợ tôi bình thường khỏe mạnh mà. Thậm chí là tôi không hề thấy cô ấy có biểu hiện gì của căn bệnh quái ác này cả. Khối u này hình thành rất nhanh chóng và rất khó để phát hiện nếu mà chưa phát bệnh. Và cho đến bây giờ thì có vẻ như mọi thứ đã muộn. Vợ của anh chỉ không may mắn khi mà khối u nằm ở vị trí không thể phẫu thuật mà thôi. Anh Hải gục mặt xuống bàn tuyệt vọng vì bác sĩ kia lại nói: anh có thể đưa vợ đi bệnh viện khác, thành thật là chia buồn với anh khi phải nói với anh những điều như vậy. Trở về từ phòng của vị bác sĩ kia, lúc này Tuyết đã tỉnh lại cho nên được chuyển về phòng bệnh bình thường. Trông thấy chồng, Tuyết liền reo lên: anh Hải. Anh Hải vẫn chưa muốn tiết lộ về tình hình bệnh của Tuyết cho nên anh ra vẻ bình thường lắm. Anh Hải tươi cười đưa tay xoa đầu của vợ: anh đây, em bị gì thế anh? Em chỉ nhớ được là em đang đi hái thuốc thì thấy đau đầu lắm, rồi tự nhiên là thấy đầu của mình đau nhức dữ rồi, hình như em bị chảy máu mũi nữa. Em bị gì vậy anh? Anh Hải chần chừ một lúc rồi mỉm cười nói: không có gì đâu, bác sĩ bảo là em bị lao lực, suy nhược cơ thể mà thôi. Thế à, không bị bệnh gì nghiêm trọng là được rồi. Ngồi nói chuyện với vợ thêm một chút thì anh Hải dường như không còn chịu đựng nổi nữa. Anh bỏ vào nhà vệ sinh rồi bưng mặt khóc nức nở. Không thể ngờ được là vợ chồng của anh mới được hạnh phúc chưa bao lâu, còn biết bao nhiêu là dự định. Ấy vậy mà cho đến bây giờ, Tuyết lại mang trong mình khối u ác quái kia. Ông trời thật là đang trêu mình ư? Hải liền gào lên bất lực. Sau đó anh Hải mang mấy tấm ảnh chụp phim của vợ để gửi đi khắp các bệnh viện. Nhưng mà ở đâu cũng có cùng một câu trả lời. Bất lực, anh đành đưa vợ của mình về nhà. Và đến khi tình hình ngày một tệ hơn, Tuyết không ăn uống được gì cả, thậm chí là cô còn thường xuyên bị ói ra máu và những cơn đau đầu ập đến ngày càng nhiều. Hai lúc này không thể nào nói dối được nữa, anh đành nói hết ra cho vợ nghe. Tuyết nghe xong thì cũng không bất ngờ lắm, bởi hơn ai hết cô là người hiểu rõ cơ thể của mình suy yếu thế nào. Nhưng mà thương chồng nghĩ đến cảnh hai người sau này âm dương cách biệt, cho nên Tuyết lúc nào cũng khóc. Người trong làng biết được hoàn cảnh cho nên cũng thường xuyên đến động viên tinh thần của hai vợ chồng. Ngoài việc uống thuốc tây theo liệu trình điều trị mà bác sĩ đưa, anh Hải còn tiến hành châm cứu cả cho Tuyết. Nhưng tất cả đều không có tác dụng. Chỉ hơn một tháng ngắn ngủi trôi qua, nhưng bây giờ Tuyết đã gầy trơ xương. Gương mặt của cô hốc hác không có chút sinh khí nào cả. Hải cũng đã dùng hết số tiền tiết kiệm mấy năm qua để chạy chữa cho vợ. Anh ý thức được rằng Tuyết trong một ngày nào đó có thể sẽ rất nhanh, sẽ rời bỏ thế gian này. Nhiều khi trong thấy vợ của mình đau đớn nằm trên giường bệnh, anh Hải như đứt từng đoạn ruột. Đêm này sau một cơn đau đầu kéo dài từ chiều thì Tuyết có vẻ cũng đã yếu lắm. Cho vợ uống thuốc xong, đợi cho Tuyết ngủ thì anh Hải bước ra bên ngoài sân rồi ngồi cho thoáng. Không biết đã bao nhiêu đêm như vậy, anh ngồi thẫn thờ như thế này cho đến tận trời sáng. Anh nghĩ lại hết cuộc đời của mình rồi tự nhủ: cả đời thằng Hải này không bao giờ làm hại bất cứ ai, tại sao ông trời lại cho con đau khổ như vậy? Vợ con cũng là một cô gái hiền lành, số phận lại trớ trêu khi là trẻ mồ côi. Thực sự trên đời này không còn công lý nữa phải không? Than thở xong, anh mới lại thở dài từng hơi thườn thượt. Đột nhiên trong đầu của anh Hải nảy ra một ý nghĩ, anh lục lại trong trí nhớ của mình. 20 năm trước, anh Hải khi ấy còn là một đứa trẻ 10 tuổi. Anh theo học đạo Pháp và y thuật từ một ông thầy Pháp tên là Minh ở trên núi Cấm, Thất Sơn ở tận An Giang. Sự việc diễn ra vào một đêm mưa to gió lớn. Đang nằm ngủ ở trên giường thì anh Hải nghe tiếng đập cửa bình bịch. Ông Minh vừa mở cửa ra thì một người đàn ông xông vào rồi quỳ mọp xuống dưới đất: Thầy Minh, xin hãy cứu vợ con, thầy Minh ơi. Lúc này thì mới để ý ở bên ngoài cửa còn có hai người nữa, vì họ đang khiêng một người phụ nữ nằm ở trên cán. Ông Minh thấy như vậy thì vội hỏi: bị sao, đưa vô tận trong đây, nhanh lên. Người phụ nữ được đưa vào trong nhà, da rẻ và khuôn mặt của bà ta trắng bệch. Hỏi ra thì mới biết được rằng bà ta bị bệnh hiểm nghèo. Sau một thời gian điều trị thì không khỏi. Đêm nay bà ấy lên cơn rồi tắt thở. Nghe tiếng của ông thầy Minh trên núi Cấm có tài hồi sinh người chết, cho nên chồng của bà vội vàng đưa thi thể của bà đi trong đêm. Ông thầy Minh sau một hồi kiểm tra thì đứng dậy. Lúc này Hải cũng đã tỉnh lại. Anh đứng bên góc nhà để quan sát. Ông thầy Minh bảo mọi người đi ra ngoài đợi. Tiếp đến ông ra hiệu cho Hải mở tủ lấy túi đồ nghề của ông. Thực ra thì lúc đầu khi mà nghe đến thuật hồi sinh người chết thì Hải không có tin, bởi vì từ khi theo ông Minh cho đến bây giờ chưa bao giờ Hải được chứng kiến hoặc là thậm chí là nghe lời ông nhắc đến đó. Nhưng sau khi được ông Minh ra lệnh lấy túi đồ nghề thì Hải mới biết được rằng thầy Minh của anh biết được thuật hồi sinh này, và chí ít thì ông biết cách để làm nó. Sau đó ông thầy Minh tiến lại gần cái xác chết đó. Ông lấy một cái chén trích máu từ ngón tay của người đàn bà. Những giọt máu lộp độp rò xuống chén. Khi đã lấy máu xong, ông thầy Minh bày ra một bàn lễ để làm phép. Ông lấy bút lông thấm dung dịch được pha từ máu của người đàn bà kia với mực tàu. Những lá bùa được ông vẽ lên rồi xếp ngay ngắn ở trên bàn. Hải không hiểu những ký tự đó là gì, và cậu cũng không có cơ hội để tìm hiểu khi mà trông ông thầy Minh có vẻ chăm chú làm phép, cho nên Hải không dám làm phiền. Tiếp đến, ông thầy Minh lấy ra một lá bùa khác, bước đến bên cái xác của người đàn bà rồi dán thẳng lên trán của bà ấy. Ông đưa ngón tay cái của mình ấn lên lá bùa rồi lâm râm đọc chú. Ông Minh đọc rất là lâu, và cái bài chú này khác lạ hoàn toàn so với những gì mà Hải đã được học qua. Có vẻ đây là một phép thuật bí truyền của ông thầy Minh. Sau hơn một giờ đồng hồ niệm chú thì ông thầy Minh thở dốc, ông thều thào nói Hải mở cửa ra. Cánh cửa vừa được mở ra thì mấy người bên ngoài vội vào bên trong. Người đàn ông lúc nãy nói với vẻ lo lắng: "Thưa thầy, sao rồi thầy ơi?" Ông thầy Minh đưa tay liền bóp trán mà nói: "Tạm thời thì giữ được hồn của bà ấy ở lại, nhưng mà chưa có xong, còn một bước quan trọng nữa." "Có thành công không ạ?" "Chưa biết được, ông cũng không nên quá hy vọng, chuẩn bị tinh thần trước vẫn là hơn." Nói xong thì ông thầy Minh bảo Hải đi chuẩn bị chỗ nghỉ cho mấy người kia, còn cái xác thì được giữ ở trong phòng thờ. Cả đêm hôm đó, Hải liên tục nghe tiếng của ông thầy Minh rì rầm đọc chú ở bên trong phòng thờ. Vẫn là cái bài chú kỳ lạ đó. Cả đêm đó Hải cũng không ngủ được. Anh dường như cảm thấy có thứ gì đó xuất hiện trong nhà. Nhưng chỉ là cảm giác như vậy mà thôi. Đến sáng thì ông thầy Minh đi ra ngoài sớm lắm. Trước khi đi, ông đóng chặt cửa lại, rồi dặn Hải không được cho ai vào trong. Ông đi đến trưa rồi ông về. Trên tay của ông cầm một bụi cỏ trông rất lạ. Hải chưa kịp nói gì thì ông thầy Minh vội mở cửa bước vào bên trong. Tiếng chuông rung leng keng, tiếng niệm chú lại tiếp tục vang lên. Người nhà của người đàn bà kia thì sốt sắng lắm. Đến sầm tối thì tiếng mở cửa vang lên, và thật bất ngờ Hải trố mắt kinh ngạc khi ông thầy Minh bước ra. Và ông không bước ra một mình, khi đi ngay sau lưng của ông là người đàn bà đó. Đúng là bà ta, nhưng mà bây giờ bà không còn là một cái xác chết cứng đờ trắng bệch như đêm qua nữa, mà da rẻ của bà bây giờ trở nên hồng hào. Người chồng khi trông thấy như vậy thì vội vàng chạy đến ôm chầm lấy vợ của mình. "Trời ơi, trời ơi." Ông như á khẩu. Còn người đàn bà kia thì có vẻ không tỏ ra vui mừng gì mấy. Chưa kịp thắc mắc thì ông thầy Minh nói vào: "Bà ấy đã sống lại, nhưng mà tạm thời trí nhớ chưa có được phục hồi hoàn toàn. Ông phải đợi một thời gian, sau đó thì bà ấy mới bình phục lại được. Nhưng mà cấm kỵ trong thời gian này, không để cho bà ấy đụng vào máu tươi hay là đồ có chất tanh, nếu không thì sẽ vô tác dụng." "Dạ vâng ạ, con biết rồi, con cảm ơn thầy." Tiếp đến, ông thầy Minh đưa ra một vật từ sau lưng. Hải nhận lấy đó là một bụi cỏ mà ông cầm về lúc nãy. Bây giờ nó đã được trồng vào một cây tiểu sành nhỏ. Ông đem cái cây này về là một cái bàn thờ rồi đặt nó lên đó. Thường xuyên thắp nhang, mỗi ngày đập một quả trứng gà vào gốc cây cho nó. Và cũng tuyệt đối không được cho nó dính vào máu tươi. Nếu không thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Người kia gật đầu lia lịa rồi bưng lấy cây chậu nhỏ kia một cách cẩn thận. Mọi người ra về rồi, nhưng mà Hải vẫn đứng như trời trồng ở giữa sân. Sự việc vừa diễn ra là chuyện mà Hải không thể lường trước được. Ông thầy Minh cũng trông thấy biểu hiện trên gương mặt của cậu học trò, ông liền nhíu mày mà nói: "Hải, vào đây." Nói xong thì ông quay vào trong phòng thờ. Hải nghe tiếng gọi thì cũng vội chạy vào theo. Và đến nơi thì thấy ông thầy Minh ngồi ở trên ghế. Trong phòng bây giờ nồng nặc một mùi máu tanh đến lợm rợm. Hải đưa tay bịt mũi lại rồi nói: Sư phụ kêu con à?" Ông thầy Minh gật gù, ông đưa tay chỉ chiếc ghế bên cạnh mà nói: ngồi xuống đi. Đợi cho Hải ngồi xuống ghế thì ông thầy Minh mới tiếp tục hỏi. Hải, con thấy chuyện vừa rồi thế nào? Hải trầm ngâm lắc đầu. Dạ con không biết ạ. Rõ ràng bà kia chết từ tối qua rồi mà thầy. Tại sao... Ông thầy Minh gật đầu mà nói. Đúng, bà ấy đã chết. Vậy sao lúc nãy bà ấy sống lại thật hả sư phụ? Ông thầy Minh tiếp tục gật đầu, Hải liền nói theo. Pháp thuật của sư phụ cao thâm quá. Con mong sau này con cũng sẽ được như sư phụ để giúp đỡ cho người ta. Nhưng mà vừa dứt câu thì ông thầy Minh mặt bỗng thay đổi. Ông đăm chiêu mà nói. Hải, ta phải nói cho con biết chuyện này. Cái phép này rất tiếc ta không thể truyền lại cho con. Tại sao vậy sư phụ? Bởi vì để thực hiện được cái phép này không hề đơn giản một chút nào. Con có căn cơ thôi là chưa đủ. Con cần phải có đạo pháp đủ sâu rộng. Với lại nó dễ phản tác dụng, cho nên ta không muốn con học nó. Bởi hậu quả... Nói đến đây thì ông thấy mình ngừng lại. Hải liền tò mò. Hậu quả thế nào sư phụ? Trước hết là người làm phép sẽ bị giảm đi một ít tuổi thọ và đạo hạnh của mình, vì dám cãi lại mệnh trời. Người vừa rồi vốn ngày xưa ta mang ơn cứu mạng từ họ, cho nên mới phải trả ơn bằng cách này, chứ không thì cũng không bao giờ thực hiện tùy ý. Nói xong thì ông thầy Minh sau đó cũng không nói gì thêm. Hải thấy như vậy thì cũng biết điều mà ngưng thắc mắc. Đêm này không hiểu tại sao anh Hải lại nhớ lại cái câu chuyện đó. Mọi thứ như là hiện ra rất rõ ràng trong đầu của anh. Và anh Hải cho rằng đó không chỉ là ngẫu nhiên. Anh tin vào định mệnh và sự sắp đặt của số phận. Trời cho anh nhớ lại câu chuyện như vậy, không phải muốn là đưa lối chỉ đường cho anh hay sao? Nhưng anh Hải lại lắc đầu. Bởi cho đến khi được sư phụ giao nhiệm vụ đi về vùng đất này rồi định cư ở đây, thì anh không bao giờ được ông thầy Minh chỉ dạy cho cái phép ấy. Cũng không bao giờ thấy lại được ông thầy Minh thực hiện hồi sinh cho bất cứ ai. Anh Hải nghĩ rằng, thực ra thì nó không phải là không dạy được, nhưng mà như người ta hay nói, thì không ai truyền thụ hết tất cả những gì mình có cho người khác. Và phép hồi sinh này có lẽ là thứ ấy. Ông thầy Minh muốn giữ nó cho riêng mình. Đúng rồi. Nghĩ một lúc thì anh Hải liền reo lên, bởi vì anh nhớ tiếp ra một chuyện nữa. Đó là ông thầy Minh sư phụ của anh có một cuốn sổ để ghi chép. Nó vừa là nhật ký, vừa là nơi ông ghi chép những pháp thuật của mình. Ông không nói, nhưng mà khi còn ở trên núi cấm, anh Hải đã từng có lần vô tình trông thấy cuốn sổ đó. Và anh còn biết được nó cất ở đâu. Một tiếng động vang lên ở trong nhà làm cho anh Hải giật mình. Anh vội vàng chạy vào bên trong. Vừa bước vào thì anh trông thấy Tuyết, cô đang ôm đầu trong cơn đau đớn. Dưới đất, chén thuốc mà anh Hải sắc lúc tối đã bị vỡ tan tành. Anh vội vàng chạy đến ôm chầm lấy vợ của mình rồi nói. Tuyết, Tuyết, em sao vậy? Tuyết không nói gì cả, cô chỉ biết ôm đầu rồi khóc trong đau đớn. Trong thấy tình trạng của Tuyết như vậy, anh Hải cũng không biết làm gì ngoài việc ôm chầm lấy cô mà khóc theo. Mấy ngày sau, sức khỏe của Tuyết ngày càng yếu đi rõ rệt. Cô thậm chí là còn không ngồi dậy khỏi giường. Trong thấy từng hơi thở yếu ớt của Tuyết, anh Hải không khỏi chạnh lòng. Nhưng mà rồi nó cũng chính là động lực để cho anh có thể tìm đường sống cho vợ của mình. Ngày đêm đó, anh Hải nhờ người bà con của Tuyết qua chăm nom cho cô. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, thì anh Hải bước ra ngoài leo lên xe rồi đi mất hút. Sáng ngày hôm sau, anh Hải sau nhiều giờ cuối cùng cũng đến được chân của núi cấm. Mới đi mấy năm nhưng mà bây giờ ở đây đã thay đổi rõ rệt. Dân cư đã đông đúc hơn nhiều. Thậm chí là cây rừng cây rậm rạp khi xưa bây giờ đã thưa đi rất nhiều và bớt đi phần âm u và linh dị. Và bởi vì sự thay đổi đó cho nên anh Hải có phần khó khăn trong việc tìm đường lên núi. Nhưng mà sau khi đi chừng được khoảng một giờ đồng hồ thì anh Hải mới bắt đầu thấy đoạn đường ở phía trước trở nên quen thuộc. May là sự phát triển chưa lan đến đây. Anh dừng xe lại chỗ nhà của một người dân gần đó rồi đi bộ lên núi. Bởi vì đoạn phía trước này là anh Hải vẫn còn nhớ, cho nên là không mất quá nhiều thời gian để anh có thể tìm lên được chiếc am nhỏ, nơi mà ông thầy Minh sinh sống. Vẫn như ngày nào, cái am nằm lọt thỏm bên trong vách núi treo leo. Anh Hải bước từng bước tới và gọi vào. Sư phụ, sư phụ. Bên trong không có ai đáp lại, anh lại tiếp tục gọi. Sư phụ ơi, sư phụ. Lần này thì khác, Anh nhanh chóng nghe được tiếng động ở bên trong. Cánh cửa gỗ từ từ được mở ra, ẩn hiện ra một bóng người. Và đó không ai khác, đó chính là ông thầy Minh. Ông có vẻ đã già hơn so với 5 năm về trước. Tóc đã bạc hết, nhưng mà đôi mắt của ông vẫn còn tinh anh lắm. Trong thấy Hải, ông thầy Minh tỏ ra bất ngờ. Trời đất, thằng Hải có phải không? Dạ con đây, con về thăm sư phụ đây. Anh Hải đưa tay đẩy cánh cổng rồi bước vào trong sân. Ông thầy Minh tỏ vẻ mừng rỡ, ông liền nói. Dạo này trông con gầy đi đấy, câu chuyện ở dưới đó thế nào? Anh Hải đặt cái túi sách lên ghế rồi liền nói. Dạ cũng bình thường à, lần này con có dịp ngang qua đây cho nên là con tạt qua và thăm sư phụ. Ông thầy Minh gật gù. Hai người sau một hồi nói chuyện thì đã quá trưa. Ông thầy Minh bày cơm ra rồi hai thầy trò cùng nhau ăn uống. Đến quá trưa thì ông thầy Minh vác chiếc gối đeo ở trên lưng rồi nói. Con ở nhà chơi, tối ta về rồi hai thầy trò ta lai dai chút đỉnh. Anh Hải nghe thấy như vậy thì gật đầu. Đúng là một thói quen sinh hoạt suốt 5 năm qua của ông thầy Minh không hề thay đổi. Cứ đầu giờ chiều thì ông lại vào trong rừng để tìm thuốc. Và Hải cũng chỉ chờ có như vậy. Ông thầy Minh vừa đi khỏi thì anh chạy vội vào trong hộc tủ ở trong buồng. Quả đúng như dự đoán, trong hộc tủ là một cuộn sổ dày. Anh Hải đưa tay lật nó ra, rồi ngừng lại ở một trang. Một dòng chữ được tô đậm hiện ra. Thuật hồi sinh. Anh Hải liền thở phào rồi nói. Tìm thấy rồi. Anh chăm chú đọc trang sách ghi chép đó. Bên trong ấy đúng là giống với những gì mà anh Hải đã trông thấy ông thầy Minh thực hiện 20 năm trước. Kèm theo những ghi chép về bài chú thì còn có một bức vẽ loài cỏ mà ông thầy Minh cầm trên tay khi xưa. Anh Hải vội vàng móc điện thoại ra chụp lại cái trang sách đó. Xong xuôi anh lại cất nó vào trong chỗ cũ một cách cẩn thận. Có được thứ mình muốn một cách dễ dàng, anh Hải tiết kiệm thời gian, anh quyết định không nán lại thêm nữa. Anh bèn lấy một tờ giấy ra rồi ghi vội dòng chữ, với nội dung rằng anh có việc gấp phải đi. Giải quyết xong thì anh sẽ lại lên thăm thầy Minh sau. Viết xong thì anh Hải kẹp tờ giấy ở trên bàn rồi bước ra ngoài. Vốn trong trang giấy đó, có chỉ chỗ mọc của loại cỏ kia, cho nên anh Hải không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy nó. Anh lấy một cái bịch ni lông rồi biến nó thành một cây chậu cây bất đắc dĩ. Xong xuôi thì cũng đã đến gần chiều tối, anh Hải lập tức chạy thẳng về làng An Sinh. Khi về đến nơi thì người bà con kia vội hớt hàng chạy ra nói, Hải ơi! Anh Hải dựng xe lại ngước mắt hỏi, có chuyện gì thế cô hai? Người đàn bà kia lắc đầu, còn Tuyết nó yếu lắm rồi Hải à, coi bộ là nó không có qua khỏi đêm nay. Anh Hải nghe xong thì vội chạy vào bên trong. Tuyết đang nằm ở trên giường, hai mắt của cô nhắm nghiền lại, thở từng hơi nặng nhọc. Tuyết ơi, anh về rồi đấy. Nghe thấy tiếng của chồng gọi, Tuyết từ từ mở mắt ra rồi thều thào nói. Anh... Nhưng rồi hơi thở của cô yếu dần đi, điều gì đến cũng phải đến. Tuyết chút hơi thở cuối cùng ngay điểm đó. Nhưng có vẻ như đã trong dự định của mình, cho nên anh Hải không mấy tuyệt vọng. Anh chỉ ôm chầm lấy thân thể của Tuyết rồi khóc giấm dứt mà thôi. Một lát sau thì anh đứng dậy đưa mắt nhìn người bà con kia mà nói. Cô Hải cứ về nhà đi, để con ở lại với vợ con một chút. Cho đến bây giờ bà hai vẫn chưa biết được rằng Tuyết đã chết. Bà chỉ nghĩ rằng anh Hải muốn được không gian riêng với vợ của mình ở những giây phút cuối cuộc đời này. Sau khi bà hai đi khỏi thì anh Hải bật đứng thẳng dậy. Anh bắt đầu móc điện thoại ra, mở hình chụp ảnh lại mấy trang sách ghi chép. Mọi thứ đã được anh thực hiện đúng trong ấy, cống trích máu từ tay của Tuyết, rồi mài mực trộn vào bên trong. Hình vẽ trên lá bùa cũng đã có sẵn, anh Hải chỉ việc vẽ theo mà thôi. Tiếp đến là bài thần chú để làm lễ anh cũng đọc lên. Tưởng đâu rằng nó khó lắm, nhưng mà khi thực hiện thử thì thật ra rằng nó rất dễ nhớ. Thế là anh Hải lấy ngón tay cái của mình ấn lên lá bùa trên trán của Tuyết rồi bắt đầu nhắm mắt đọc chú. Thời gian bắt đầu trôi qua, anh Hải không biết mình đã đọc chú được bao lâu. Một lát sau thì đột nhiên của anh cảm thấy ngón tay cái của mình như có một dòng điện chạy qua vậy. Và trong trang sách kia có ghi, cho đến khi thấy ngón tay của mình có cảm giác ấy thì tức thì đã hoàn thành xong bước đầu tiên. Anh Hải vội vàng mở mắt ra rồi rút tay lại. Xác của Tuyết bây giờ đã bắt đầu cứng chứ không còn mềm và ấm như trước nữa. Anh Hải đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của vợ rồi thì thầm. Tuyết, em yên tâm. Anh sẽ đưa em về. Anh sẽ đưa em trở lại. Nói rồi anh đứng dậy thực hiện bước tiếp theo. Anh Hải tiến tới cái bịch ni lông đựng cây cỏ mà anh hái được ở trên núi Cấm. Anh trồng nó vào trong một cái chậu. Cái bụi cỏ có vẻ không được tươi cho lắm. Những cành lá của nó đã héo rũ cả. Sực nhớ đến một dòng chữ ghi trong trang sách, anh Hải chạy ngay vào trong bếp, lấy một cái trứng gà sống ra. Anh đập ra rồi đổ vào gốc cây. Thật là kỳ diệu, chỉ vừa mới lúc trước trông nó còn héo rũ, thì bây giờ sau khi được tưới bằng trứng gà, thì bụi cỏ đã trở nên tươi tốt lắm. Những cành lá của nó xanh rì. Anh Hải gật đầu ra vẻ hài lòng lắm. Sau đó anh mới theo lời ghi chép, đem hỗn hợp mực và máu của Tuyết còn dư lại trong lúc nãy để đổ vào chậu cây. Tiếp đến anh lại đọc chú, nhưng bây giờ không phải là với xác của Tuyết nữa, mà là với chậu cây đó. Một lát sau thì anh Hải cũng ngừng việc đọc chú của mình khi mà nhìn thấy hai đầu ngón tay của mình như bị điện giật. Và bước cuối cùng cũng đã làm xong, việc còn lại được ghi trong cuốn sách là chỉ ngồi chờ đợi mà thôi. Anh Hải tiến tới bên xác của vợ, ngồi xuống và đưa tay nắm lấy tay của vợ. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, trời cũng đã gần trở về sáng, tiếng gà gáy thậm chí còn đang văng vẳng lại. Nhưng vẫn chưa có gì biến chuyển cả, Tuyết vẫn nằm yên đó, không thở, người mỗi lúc một lạnh đi. Lo lắng, anh Hải mới móc điện thoại ra rồi đọc kỹ lại những gì đã ghi chép ở bên trong. Rõ ràng là mình đã thực hiện đúng theo rồi. Tại sao lại không có gì xảy ra? Tại sao? Anh Hải nói đến đây rồi khựng lại, bởi vì anh vừa trông thấy có thứ gì đó. Anh vội liếc mắt nhìn sang, lá bùa trên trán kéo dài cho đến cằm của Tuyết chốc chốc lại rung lên. Trong nhà đã đóng kín cửa, không thể có một cơn gió nào lọt qua. Vậy thì... Anh Hải trợn tròn hai mắt, lá bùa bắt đầu rung lên mạnh hơn. Và bây giờ anh Hải nhận ra, thứ tác động đến lá bùa làm cho nó rung lên chính là hơi thở từ mũi của Tuyết. Đột nhiên có một tiếng hét vang lên và tất nhiên nó không phải đến từ Hải. Đó là Tuyết, cô hét lên xong rồi ngồi bật dậy. Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng mà khi được chứng kiến tận mắt thì anh Hải cũng giật mình mà thụt lùi lại đằng sau. Lúc này Tuyết đang ngồi trên giường, hai mắt của cô mở ra lừ lừ trông có vẻ mệt mỏi lắm. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh Hải chống tay đứng dậy rồi từ từ tiến lại chỗ vợ của mình. Tuyết lúc này không có phản ứng gì cả, anh Hải mới đưa bàn tay run run đặt lên vai của cô. Tuyết, Tuyết ơi! Lúc này thì giống như người đàn bà khi xưa vậy, Tuyết không hề có chút phản ứng nào cả. Nhưng hơi thở của cô đã đều, cơ thể của cô bắt đầu ấm lên. Anh Hải bước ra đứng trước mặt của cô, đưa tay xua xua trước mặt. Mắt của Tuyết cũng có vẻ có chút phản ứng, cô đảo mắt rồi ấp úng. Tôi... Quá vui mừng khi nhận ra giọng của vợ mình, anh Hải như là muốn hét lên vì sung sướng. Anh ôm chầm lấy Tuyết rồi òa khóc. Tuyết, Tuyết ơi, em về rồi, em về với anh rồi này. Cái tin Tuyết bình phục khỏi căn bệnh quái ác kia nhanh chóng lan đi khắp làng An Sinh. Người trong làng đến thăm đông lắm. Có người thương hai vợ chồng cho nên biếu cho khá nhiều đồ ăn và tiền bạc. Nhưng anh Hải không hề nhận. Anh chỉ cảm ơn tấm lòng của mọi người mà thôi. Nhưng có một điều lạ là người ta ít khi thấy chị Tuyết xuất hiện vào ban ngày. Thường thì Tuyết sẽ đi hái thuốc hoặc là đi chợ. Nhưng từ ngày khỏi bệnh, không ai thấy Tuyết đi đâu ra ngoài nữa. Có người đến thăm thì cô chỉ gật đầu chào gì thôi. Ai hỏi gì thì trả lời nấy, chứ không còn nói chuyện niềm nở như lúc trước. Nhưng ai cũng nghĩ là mới qua khỏi cơn bạo bệnh, cho nên Tuyết vẫn còn chưa khỏe hẳn. Và anh Hải thương vợ cho nên không cho cô đi ra ngoài làm gì cả. Anh Hải là một người hiểu rõ nhất chuyện này, bởi vì trong trang sách kia, ngoài việc trí nhớ suy giảm thì còn có một thứ tác dụng phụ khác. Đó chính là người được hồi sinh sẽ sợ ánh nắng mặt trời. Nhưng mà tất cả những điều ấy dường như không quan trọng, bởi Tuyết vợ của anh bây giờ đã sống lại. Và thậm chí là anh đưa vợ đi bệnh viện để kiểm tra. Cái khối u lúc trước cũng tự nhiên tiêu biến mất. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, Tuyết tuy đã sống dậy nhưng vẫn còn lơ ngơ lắm. Không được động đến máu và đồ tanh, cho nên hai vợ chồng ăn chay trường. Lâu lâu để tẩm bổ cho vợ của mình, anh Hải cứ mua thịt gà, thịt vịt về, nhưng đã được nấu thật kỹ. Về phần cái bụi cây trong chậu kia, anh Hải vẫn ngày đêm làm theo đúng công thức mà anh đã đọc được. Và thật kỳ lạ là bụi cỏ kia trở nên xanh tốt, chứ không hề phát triển lớn thêm một chút nào. Mỗi ngày anh Hải đều đặn đập một quả trứng gà rồi đổ vào trong gốc cây. Mọi chuyện tưởng đâu cứ như vậy mà yên ổn. Nhưng anh Hải thật không ngờ, có một mầm mống tai họa đang âm ỉ cháy trong lớp vỏ ngoài bình yên đó. Sáng nay anh Hải đi vào trong rừng hái thuốc, trong nhà chỉ còn lại một mình Tuyết mà thôi. Anh Hải vừa đi được chừng gần một tiếng đồng hồ, thì có tiếng đập cửa gấp gáp ở bên ngoài. Thầy Tư Hải, thầy Tư Hải! Tuyết đang nằm ở trong buồng có giật mình nhổm dậy rồi bước ra. Ai đây? Cứu, cứu chồng tôi với! Tuyết vừa mở cửa ra thì một người đàn bà liền lao vào. Bà đang khoác vai dì một người đàn ông, trông sắc mặt của ông ta nhợt nhạt lắm. Cặp môi đã trở nên tái mét. Tuyết liền nhíu mày hỏi, chú bị gì vậy cô? Người đàn bà đặt chồng của mình xuống chiếc ghế gần đó rồi nói, thầy Tư đâu rồi cô Tuyết? Chồng tôi bị rắn cắn. Lúc này thì Tuyết mới để ý, cô trông thấy phần dưới bắp chân của người đàn ông kia đang có hai cái lỗ nhỏ, máu từ trong đó đang chảy ra. Trông sắc mặt và tình trạng của người đàn ông kia thì có lẽ nọc độc đã lan đi không ít. Tuyết liền nhăn mặt, anh Hải đi hái thuốc chưa về, cô nói chú đợi được không? Người đàn bà kia liền òa khóc, trời ơi không được đâu, giờ mà chờ nữa thì chồng tôi chết mất. Cô Tuyết coi thử có cách gì không, trạm xá hôm nay đóng cửa, giờ chạy lên bệnh viện trên huyện thì không có kịp mất. Tuyết bối rối lắm, cô cúi người xuống nhìn vết thương kia rồi đột nhiên Tuyết lại cảm thấy chống ngực của mình đập dồn dập, dây thần kinh căng ra. Trong đầu của cô bấy giờ văng vẳng lên câu nói, hút máu đi. Không biết đây là tiếng nói trong tiềm thức của cô hay chỉ là do cô tưởng tượng. Nhưng không chần chừ, Tuyết đưa miệng vào vết cắn trên bắp chân của người đàn ông đó. Tuyết hút máu đậm từ vết thương, nhưng cô hút xong thì không nhổ ra như những gì mà người điều trị rắn cắn thường làm. Tuyết càng lúc càng hút mạnh, đến nỗi mắt của người đàn ông kia như là đờ đẫn cả đi. Hút được một lúc thì Tuyết giật mình bật ngửa ra đằng sau rồi ho sặc sụa. Mặt của người đàn ông kia cũng nhanh chóng hồng hào trở lại. Nhưng có vẻ như là mất nhiều máu cho nên ông ta ngất lịm đi. Vợ của ông trông thấy vậy tuy mừng rỡ không hiểu tại sao, bà lại thấy cái hình ảnh hút máu của Tuyết có phần quái dị lắm. Bà cảm ơn rồi vội vàng dìu chồng của mình về. Tuyết sau khi ho một tràng thì cô nhanh chóng cảm thấy đầu óc của mình như mụ mị đi. Trời đất như quay cuồng xung quanh. Tiếng nói kia lại vang lên ở trong đầu. Liếm sạch đi. Tuyết đưa mắt nhìn vào chiếc ghế gỗ, trên ấy còn có một chút máu dính lên. Thế là như một kẻ nô lệ phục tùng theo mệnh lệnh, Tuyết lết tới, thè lưỡi liếm sạch chỗ máu đó. Càng liếm thì cơn choáng váng trong đầu của cô càng giảm đi. Đến khi đã liếm sạch sẽ, Tuyết đứng dậy, chùi miệng rồi quay vào trong buồng. Trên ngày hôm ấy, anh Hải trở về nhà, hoàn toàn không hề biết chuyện gì vừa xảy đến. Trưa nay trên đường về, anh đã tạt qua mua một tô cháo gà thơm lựng cho Tuyết tẩm bổ. Vừa bưng tô cháo vào trong buồng thì anh Hải giật mình khi trông thấy Tuyết không nằm ngủ như mọi hôm. Cô đang ngồi trước gương mà chải tóc. Mái tóc của Tuyết ngày hôm nay có phần đen nhánh và suôn mượt hơn nhiều. Anh Hải nghĩ cô vừa gội đầu cho nên cũng không hỏi han gì cả. Anh đặt tô cháo lên bàn rồi ôm chầm lấy vợ từ đằng sau. Hôm nay trông em xinh lắm. Tuyết không nói gì mà chỉ cười khúc khích. Cô quay người ra sau để nhìn Hải. Và quả thật không chỉ có tóc, bây giờ anh Hải mới nhận ra da dẻ của vợ anh cũng trở nên mịn màng lắm. Phải chăng đây là dấu hiệu của sự bình phục hoàn toàn? Chừa hết khác với vẻ biếng ăn của mọi hôm, Tuyết xử lý tô cháo gà kia chỉ trong tích tắc. Anh Hải dường như trố cả mắt lên kinh ngạc trước sự tiến triển hết sức tích cực của vợ. Ăn xong thì Tuyết than mệt rồi leo lên giường để ngủ tiếp. Nhưng đối với anh Hải thì bấy nhiêu đó cũng đã đủ mừng. Anh đem cái tô không ra bên ngoài. Tiếp đến đã đến giờ cho bụi cây kia ăn. Anh Hải lấy một cái trứng gà. Nhưng thường lệ, anh đưa tay đập trứng rồi đổ vào gốc cây. Nhưng mà kỳ lạ thay cái cây lần này không hấp thu trứng vào trong gốc như mọi khi nữa. Anh Hải liền nhíu mày. Sao lại thế này? Anh đứng đợi chừng khoảng 10 phút nhưng vẫn không có chút thay đổi nào cả. Lòng trắng của trứng thì thấm vào đất, còn những lòng đỏ thì còn nguyên. Bây giờ thì anh Hải mới để ý, có mấy cành lá của bụi cây kia đã trở nên héo đi một chút. Anh Hải lại lật tấm hình chụp trang sách của ngày hôm trước, nhưng mà không hề có ghi chú nào về việc này. 3 hôm trôi qua, cái bụi cây ngày càng héo rũ đi thấy rõ. Tuy nhiên có một việc làm anh Hải an tâm phần nào, đó chính là tuyết. Cô đã trở nên bình thường đến mức anh Hải ngỡ ngàng. Tuyết không còn sợ ánh nắng mặt trời nữa. Cô thậm chí còn xách giỏ đòi đi chợ. May mà anh Hải cẩn kịp chứ không nhớ ra đó động đến thứ gì tanh hoặc máu thì hỏng việc. Tuyết không những có thể ra ngoài ban ngày mà cô còn hoạt bát nói chuyện rất nhiều với anh Hải và cả những người đến thăm khám bệnh. Ai cũng nói là Tuyết đã hoàn toàn bình phục và anh Hải cũng nghĩ như thế. Bụi cây kia ngày càng khô héo sơ xác, nó không chết nhưng mà nó cứ khô héo như vậy. Nó vẫn không hấp thụ trứng gà sống nữa. Tuy thắc mắc nhưng mà anh Hải không biết cách nào để giải thích về việc này. Giờ mà nói với ông thầy Minh có khi còn bị ông khai trừ ra khỏi sư môn. Thôi Tuyết đã khỏe mạnh là được. Chắc Tuyết đã phục hồi hoàn toàn cho nên cây này đã hết nhiệm vụ. Trông thấy Tuyết ngày càng cười nói, hai vợ chồng lại vui vẻ như trước đây. Anh Hải không còn nghĩ được điều gì khác nữa. Tình yêu bây giờ có thể nói đã làm lu mờ đi tất cả ý chí của anh. Sáng nay trên đường đi ra chợ, anh Hải gặp một đám người đang đứng bên vệ đường bu lại bàn tán chuyện gì đó. Trông thấy anh, đám người kia kính cẩn gật đầu chào. Tò mò, anh Hải mới hỏi một người trong số đó. Chú Sáu, có chuyện gì đó? Trông mọi người có vẻ hoang mang quá. Người đàn ông trung niên tên Sáu kia gật gù mà nói. Có chuyện đó thầy Tư. Hai con gà trọi của thằng Chín đó, sáng nay đang yên đang lành thì nó phát hiện ra là bị mất trộm. Còn một con thì nằm chết tại chỗ. Trời đất, gì mà nghe ghê vậy chú Sáu? Anh Hải liền hốt hoảng. Ông Sáu đưa tay chỉ về căn nhà cấp 4 ở phía trước. Chưa có ghê lắm đâu, cây xác con gà còn lại kia mới đúng là kinh dị. Nói đúng hơn là bị xé xác đấy. Xé xác à? Đúng rồi, cổ của nó bị bẻ quọp ra đằng sau. Còn một vết cắn lớn ở cổ họng của nó. Nhưng mà cái chỗ vết thương đó lại không hề có chút máu me nào cả. Cây xác con gà khô rang như là bị bỏ vào trong lò sấy vậy. Hai con gà đá gần 100 triệu chứ có ít gì đâu. Tội nghiệp cái thằng nhỏ. Nó thấy cảnh đó thì nó bật ngửa ra xỉu. Hiện giờ nằm cả một đống trong nhà kia kìa. Anh Hải liền nhíu mày nói. Trời đất ơi, có chuyện như vậy sao? Nhưng mà nếu làm như vậy thì chẳng lẽ là không nghe thấy tiếng gà kêu ở chứ sao? Ai cũng nói như là thầy Tư vậy đó. Nhưng mà không ai nghe thấy tiếng la hét gì cả. Thầy Tư cũng nhìn thấy đấy, cái nhà của cái thằng Chín nó nhỏ xíu, xung quanh lại là mấy căn nhà san sát nhau. Nhà tôi cũng kế bên đó, một con chuột kêu thì cũng nghe thấy tiếng, nhưng mà tôi thề là tôi không nghe thấy bất cứ một tiếng nào cả. Đám đông ở đó tiếp tục bàn tán về cái chuyện mất gà kỳ lạ đó. Nhưng mà rồi anh Hải cũng không mấy để tâm, trời cũng đã gần trưa cho nên anh Hải vội trở về cho kịp giờ nấu cơm. Hôm nay Tuyết không còn sợ ánh nắng mặt trời nữa. Cho nên ở nhà tự nhận công việc phơi thuốc giúp cho chồng. Về đến nơi trông thấy mấy cái nia đựng đầy lá thuốc được đem phơi ở trước sân, anh Hải cười tươi hài lòng lắm. Còn bất ngờ hơn khi mà vào trong nhà, một mùi thơm sộc vào mũi của anh. Chưa kịp phản ứng thì Tuyết từ dưới bếp bưng lên một cái nồi gì đó nghi ngút khói, bước lên trông thích chồng chị niềm nở. Anh đi chợ về rồi đấy ạ? Em... Anh Hải còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh đưa mắt nhìn vào trong cái nồi kia, nhận ra đây là một cái nồi canh gà nấu lá rang. Tuyết liền vội vàng nói ngay. Lúc sáng cô hai ở bên hàng xóm có đem gà ra chợ bán. Cô đi ngang qua hỏi thăm em mấy câu. Trông con gà nó ngon quá mà cổ lại bán rẻ cho nên là em mua rồi nấu canh lá rang ăn cho nó mát. Sao này trời nóng lắm. Nhưng anh Hải trần trần mắt lên, không phải bất ngờ về cái việc nấu nướng của vợ mình. Mà anh Hải nghĩ đến, nếu mà nấu con gà kia, thì Tuyết chắc chắn đã động đến máu gà. Vậy thì... Anh liền vội hỏi. Tuyết, anh nói em không được động vào máu cơ mà. Sao em lại... Tuyết liền cười tươi mà nói. Em không sao mà, anh nhìn xem em có bị sao đâu. Anh Hải đưa mắt nhìn vợ một lượt. Tiếp đến anh đưa tay bắt mạch cho cô. Mọi thứ đều bình thường. Anh Hải nhớ lại vào khi xưa, ông thầy Minh chỉ dặn người kia lúc mới hồi sinh mà thôi. Nhưng bây giờ Tuyết đã hoàn toàn bình phục. Vậy thì có lẽ cái điều cấm kỵ kia cũng đã hết hiệu lực như cái bụi cây. Bụi cây kia cũng đã héo hơn một tuần này rồi, vậy tuyết cũng đâu có bị gì chứ. Sau bữa chiều hôm ấy, anh Hải cũng cẩn thận quan sát vợ của mình. Nhưng mà Tuyết thậm chí còn bình thường hơn cả lúc cô chưa bị bệnh nữa. Thế như vậy cho nên anh Hải cũng không lo lắng nữa. Duy chỉ có một việc, đó là Tuyết bắt đầu tránh né cái gian phòng thờ của anh Hải. Mấy lần anh nhờ Tuyết vào trong lấy gì đó thì cô đều từ chối rồi kiếm cớ lảng đi nơi khác. Thầy Thư ơi! Tiếng đập cửa và tiếng gọi réo làm cho anh Hải choàng tỉnh. Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh Tuyết vẫn đang ngủ ngon lành. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ thì mới 4 giờ sáng. Một mùi hôi thối không biết từ đâu bốc lên làm cho anh Hải nhăn mặt. Thầy Tư ơi! Tiếng gọi vẫn còn vang lên. Thế là anh không quan tâm đến mùi hôi kia ở đâu nữa mà liền chạy ngay ra phía ngoài cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì anh Hải nhận ngay ra đó là ông Khánh, là một người ở trong làng. Anh đi cùng một vài người khác nữa, trông họ có vẻ hớt hải lắm. Nhưng chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì anh Khánh liền vội nói ngay. Thầy Tư ơi, có chuyện, có quỷ. Nghe thấy hai chữ có quỷ thì anh Hải giật mình, anh ấp úng. Quỷ quỷ gì? Thầy Tư ơi, mau đi theo tôi, sợ nói ra thì rông dài lắm. Anh Hải gật đầu quay ra khóa cửa lại rồi bước theo ông Khánh và mấy người kia. Họ dẫn anh đến một ngôi nhà nhỏ rồi ngừng lại. Anh Hải nhận ra đây là nhà của bà Tính, một người đàn bà neo đơn ở trong làng. Thoáng nhìn vào bên trong thì anh Hải trông thấy bên trong nhà bà có khá đông người. Ông Khánh liền nói, thầy Tư tới rồi, né ra. Đám đông ở bên trong nghe thấy như vậy thì cũng vội tản ra, nhường chỗ cho anh Hải bước vào bên trong. Đi thẳng vào thì anh Hải trông thấy bà Tính đang nằm ở trên giường, xung quanh là mấy bà hàng xóm đang súng lại xoa dầu vào trán của bà. Trông thấy anh Hải, bà Tính như là tìm thấy cứu tinh, bà trợn tròn mắt rồi vẫy tay. Thầy Tư ơi! Anh Hải ngồi xuống bên giường cạnh bà gật gù mà nói. Cô Tính cứ bình tĩnh đã, có chuyện chi thì cứ nói, con giúp được gì thì giúp. Lúc này bà Tính mới kể lại, lúc hơn 12 giờ đêm, bà đang ngủ thì nghe tiếng động lạ lắm. Tiếng động ấy phát ra từ cái chuồng bò đằng sau nhà của bà. Lúc đầu thì bà không để ý cho lắm, nhưng mà tiếng động lạ kỳ kia mỗi lúc một vang lên. Con chó dữ nhà bà mới nuôi không hiểu vì sao mà lại sợ hãi chui tọt xuống gầm giường. Rồi tiếng bò vang lên, bà Tính lúc này mới lo lắng, bà nhòm dậy mở cửa sau rồi bước ra bên ngoài. Vừa ra đến nơi thì ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn pin của bà Tính trông thấy, trong chuồng bò nhà bà, ngoài hai con bò và một con bê thì có một bóng người nữa. Nghĩ là trộm cho nên bà Tính liền la lên là có trộm. Nhưng chỉ hét được nửa câu thì cổ họng của bà như cứng lại, bởi cái thứ có hình dạng người kia nó không phải là người. Theo như những gì mà bà nhìn thấy, nó là một đôi bàn tay với những ngón sắc nhọn lắm. Đầu tóc của nó bù xù, bà dọi thẳng chiếc đèn pin vào mặt của nó thì chỉ nhìn thấy một màu đỏ từ máu của con bò bắn ra mà thôi. Kinh dị hơn nữa, nó lè chiếc lưỡi dài ngoãng của mình ra rồi liếm máu trên miệng với vẻ thích thú và sảng khoái lắm. Nó còn đứng dậy giơ mắt ra nhìn bà Tính rồi cười lớn. Cười xong thì nó nhún một cái rồi bay vượt qua hàng rào rồi biến mất. Bà Tính chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ. Hàng xóm nghe thấy tiếng kêu của bà thì vội chạy ra. Trông thấy cảnh tượng máu me ở trong chuồng và bà Tính đang nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới đất, người ta mới đưa bà vào bên trong rồi thoa dầu. Đến hơn 3 giờ sáng thì bà mới từ từ tỉnh lại. Nghe bà kể lại thì ai nấy đều kinh hãi. Ông Khánh nghe thấy như vậy thì nghĩ ngay đến anh Hải cho nên mới chạy đi gọi. Nghe đến đây anh Hải đưa mắt nhìn bà Tính. Anh vốn biết bà vốn không phải là người bị chuyện. Cộng với sự hoang mang đang hiện trên khuôn mặt, những đợt da gà nổi lên đầy chân tay của bà, thì anh Hải cho rằng những gì mà bà Tính kể chính là thứ mà bà đã nhìn thấy. Nhưng mà cũng không tránh khỏi được việc người già hoa mắt, cho nên anh Hải mới đứng dậy nói. Con bò kia vẫn còn nằm ở ngoài chuồng phải không ạ? Bà Tính không nói gì, chỉ gật đầu rồi chỉ ra sau nhà. Thế là anh Hải vội vàng chạy ra sau. Sẽ đến nơi thì anh suýt nôn ọe bởi cảnh tượng ở bên trong. Con bò đang nằm trên một vũng máu lớn, cổ họng của nó như bị xé toạc ra. Kinh dị nhất nó là cái ổ bụng của nó bị rách toạc một đường. Ruột gan nội tạng từ trong đó mà lòi cả ra ngoài. Chuyện này... Anh Hải nhíu mày một cái, anh đưa tay vào trong túi áo rồi lấy ra một chiếc lọ. Anh đổ thứ bột đen ở bên trong ấy ra rồi quẹt lên mũi. Rất nhanh sau đó anh nhăn mặt lại. Đúng rồi, có mùi yêu khí. Không những có mà còn rất nặng mùi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh Hải hết sức thắc mắc, bởi trong thời buổi bấy giờ, người sống chiếm ưu thế, giữa cái chỗ nào cũng áp đảo cả âm khí, cho nên rất khó để các loại yêu ma tu luyện thành tinh. Hơn nữa, để có mùi yêu khí nặng nề như vậy thì không phải là loại ma quỷ bình thường. Anh Hải trở vào trong nhà, hỏi thêm một vài thứ nữa rồi nhanh chóng quay trở về nhà của mình. Sáng hôm ấy, anh tập trung tất cả người dân ở trong làng rồi phát cho mỗi người một lá bùa, dặn thêm là đem về dán ở trước nhà. Cho dù ban đêm có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng không được phép mở cửa. Sở dĩ anh Hải làm như vậy là biết được đêm qua đã bị phát hiện, cho nên mấy con quỷ kia chưa thỏa mãn hết cơn khát máu của mình. Đêm này lại là lúc âm khí đang mạnh, cho nên chắc chắn nó sẽ ra ngoài đi săn tiếp. Sau khi lệnh cho mọi người trong làng thực hiện theo lời dặn của mình, thì anh Hải nhờ gần chục người thanh niên trai trắng khỏe mạnh ở trong làng để giúp anh. Ai nấy đều chuẩn bị cho mình một cây tre được vót nhọn ở đầu. Ngoài ra họ còn sử dụng máu gà trống và máu chó mực trộn lại, rồi thấm vào đầu của những cây gậy tre đó. Chuẩn bị xong xuôi thì anh Hải quay trở về nhà. Tuyết cả ngày nay ở nhà cho nên không biết có chuyện gì xảy đến. Thế chồng trở về có vẻ vội vã thì cô liền hỏi ngay. Anh đi đâu mà từ sáng đến giờ vậy ạ? Em đang định đi tìm đó. Sợ cho vợ lo lắng cho nên anh Hải liền nói ngay. Không có chuyện gì đâu em, tối nay anh có việc phải đi, em ở nhà không được đi đâu đó, khóa cửa nẻo cẩn thận nha. Tuyết liền vội vàng gật đầu, sau đó anh Hải bước vào bên trong phòng thờ rồi đóng cửa lại. Không biết anh làm gì ở bên trong, nhưng mà đến tận chiều tối thì mới mở cửa rồi bước ra ngoài. Trên vai vác theo một cái túi to lắm. Anh nhìn Tuyết gật đầu một cái rồi đi. Như đã hẹn, đám thanh niên ở trong làng đã tập trung tại nhà của ông Khánh. Anh Hải vừa đến nơi thì họ nhao nhao lên để hỏi về kế hoạch bắt quỷ đêm nay. Anh Hải nhanh chóng triển khai kế hoạch, bởi nhà nào cũng dán bùa rồi cho nên tạm thời che mắt được con quỷ kia. Ông Khánh là người tình nguyện lấy con bò đang nuôi của mình để làm mồi nhử con quỷ đó. Cả đám kéo nhau ra cái bãi đất trống ở ngoài đồng. Con bò của ông Khánh được cột vào một chiếc cọc tre ở giữa. Một tấm lưới lớn được bí mật giăng ở dưới đất xung quanh con bò kia. Và trên tấm lưới cũng được dán bùa, rồi dưới hỗn hợp máu chó mực và gà trống. Sau khi sắp xếp xong xuôi, anh Hải và mọi người chia nhau ra nấp xung quanh đó. Đến khuya, trời đêm nay không có trăng, không khí âm u bao trùm lên tất cả. Thật là kỳ lạ khi đã hơn 11 giờ mà ở ngoài đồng này không hề có một tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng nào vang lên cả. Sự im lặng đến khó chịu này làm cho ai nấy cũng phải hồi hộp cả. Anh Hải một tay cầm sấp bùa, tay còn lại thì cầm một con dao thấm đầy máu chó mực. Đến hơn 12 giờ thì đột nhiên gió nổi lên, anh Hải mới quay ra nhìn đám thanh niên kia rồi thì thầm. Đến rồi đấy. Thế là ai nấy cũng đều nín thở để theo dõi. Hơn chục cặp mắt đang đổ dồn về phía con bò kia, và dường như nó cũng cảm nhận được điều gì đó. Con bò sợ hãi dậm chân dưới đất rồi hất hất cái đầu như là muốn thoát khỏi sợi dây đang buộc nó vào chiếc cọc đó. Con bò đang muốn bỏ trốn ư? Nó bỏ trốn khỏi thứ gì đây? Nhưng rồi cũng không phải chờ đợi lâu, khi mà cái thứ kia bắt đầu xuất hiện, một người thanh niên kinh hãi chỉ tay về phía trước. Mọi người, nhìn kia! Theo hướng tay chỉ của anh ta, trên ngọn cây tre cao vút có một bóng người. Gọi là bóng người vậy thôi, nhưng mà ai cũng biết cái thứ đó là một con quỷ. Bởi cái ngọn tre cao phải đến 20 mét, cho nên việc một người bình thường có thể leo được lên đó là một chuyện không thể. Tiếp theo gió lại thổi càng mạnh hơn. Một người thấy con quỷ kia nhún vào một cái, rồi từ ngọn tre mà xả xuống đất. Hành động của nó nhẹ nhàng tới mức mà trông chỉ như một mảnh vải hay là một chiếc lá rụng mà thôi. Khỏi phải nói, ai nấy đều cảm thấy nổi cả da gà. Từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng của họ. Con quỷ vẫn không hay biết gì về những người đang phục kích nó cả. Nó từ từ tiến lại chỗ con bò của ông Khánh. Đúng như miêu tả của bà Tính, con quỷ này có một mái tóc xù xì trông hết sức ghê sợ. Hai cánh tay của nó thì dài thòng lòng, nhưng ngón tay sắc nhọn thò vào bên trong trông như lưỡi dao găm sắc bén vậy. Nó gầm gừ, tiếng gió vẫn rít lên từng hồi. Khi mà con quỷ chỉ còn cách con bò mấy bước chân, thì anh Hải bật đứng dậy rồi hét lớn. Anh em, tiến lên! Nghe thấy tiếng hét của anh Hải, mấy người thanh niên kia đã chuẩn bị từ trước. Họ đồng loạt reo lên rồi phóng những thanh tre của mình vào thằng con quỷ đó. Bị bất ngờ không kịp phòng bị, cho nên con quỷ chỉ né được một ít cây lao tre mà thôi. Nó bị dính ba mũi lao, một cái vào tay, một cái vào vai, còn một cái hiểm hơn nằm ngay hông của nó. Con quỷ bị trúng đòn, nó đau đớn nằm vật vã ra đất rồi lăn lộn gào thét trong đau đớn. Nhưng không dừng lại ở đó, anh Hải hét lên một lần nữa. Đám thanh niên kia chạy ào tới. Giờ tấm lưới đã chuẩn bị sẵn, tấm lưới được ném về chỗ của con quỷ kia. Xa thịt của nó lại bị chạm vào bùa phép của anh Hải, và hỗn hợp máu kia thì nổ lúc bốp. Lại có tiếng xèo xèo như là cháy da cháy thịt vậy. Con quỷ rút lên đau đớn rồi nằm im không nhúc nhích. Xong rồi ư? Anh Hải thì thầm. Thế như vậy một vài người thanh niên bạo gạn tiến lên. Con quỷ vẫn nằm yên như chết. Một người thanh niên bước tới đưa chân đá vào xác của con quỷ. Nó vẫn còn nằm yên bất động. Anh Hải liền nhíu mày lẩm bẩm. Không đúng, không đúng. Sao lại đơn giản như vậy được? Quả đúng là như anh Hải lo sợ. Vừa nói dứt câu mà thôi, con quỷ liền mở bừng mắt trừng trừng nhìn đám người thanh niên. Nó liền gào lên một tiếng rồi hất mình một cái. Một tiếng động lớn vang lên, tấm lưới bấy giờ có vẻ như không còn tác dụng gì nữa. Nó liền rách tung. Đám thanh niên rú lên kinh sợ, còn con quỷ kia thì đã đứng dậy. Nó đưa cặp mắt đỏ lừ nhìn lên chằm chằm vào mọi người. Anh Hải không còn đứng yên được nữa, anh giờ sấp bùa trên tay mình lao thẳng lại gần nó. Sấp bùa được ném tung về phía trước, con quỷ có vẻ hơi chần chừ một chút. Nhân cơ hội ấy, anh Hải mới đưa cái lưỡi dao của mình nhằm thẳng hướng con quỷ mà phóng tới. Lưỡi dao bay nhanh đến nỗi không ai kịp trông thấy chuyện gì đã xảy ra, thì thấy con quỷ thét lên một tiếng rồi ôm lấy bàn tay của mình. Lúc này thì người ta mới để ý, lúc mà con dao găm bay đến, nó liền giơ tay lên đỡ thì bị đứt mất hai ngón tay. Sau khi dính đòn, con quỷ lùi lại, nó nhún vai một cái bay thẳng qua ngọn tre rồi biến mất. Một tràng cười lại tiếp tục vang lên. Anh Hải và mọi người chạy đến thì đã muộn, con quỷ đã trốn thoát, đám thanh niên thì tiếc rẻ. Giờ nó biết được rồi, khó lòng mà bắt được nó. Nhưng riêng anh Hải lúc này thì không còn quan tâm đến chuyện gì nữa, bởi cặp mắt của anh đang dính chặt vào hai ngón tay nằm ở dưới đất. Hay nói chính xác hơn là anh đang nhìn vào chiếc nhẫn nằm trong ngón tay đó. Chiếc nhẫn khiến cho anh khựng lại, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn. Thế rồi không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy anh Hải cúi xuống đất nhặt hai ngón tay đó lên, bỏ vào trong túi rồi chạy đi mất. Anh Hải lần này không chạy đi đâu nữa mà chạy thẳng về nhà. Về đến nơi thì thứ đập vào mắt của anh chính là cánh cửa nhà bị mở tung, bên trong tối đen như mực. Anh Hải cũng không tỏ ra bất ngờ hay hoảng hốt lắm. Anh bước thẳng vào trong nhà, thậm chí là còn không thèm mở đèn lên. Và trong nhà một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi làm cho anh thoáng chút rùng mình. Anh bước đến chiếc buồng ngủ của hai vợ chồng. Khác với cánh cửa nhà mở toang kia, cánh cửa buồng ngủ được khóa trái. Anh đưa tay lên run rẩy gõ cửa. Tuyết, tuyết. Bên trong không có tiếng đáp lại. Anh Hải lúc này cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh giơ chân đạp thẳng vào cánh cửa đó. Khi cánh cửa gỗ bị bật tung thì anh Hải như chết đứng người. Bởi trước mắt của anh trên chiếc giường mà hai vợ chồng ngủ hàng đêm, có một bóng người ngồi quay lưng lại phía của anh. Đầu tóc của nó bù xù, cộng với cái áo trắng quen thuộc. Trời đất ơi! Anh Hải thốt lên kinh sợ. Bởi có nằm mơ anh cũng không thể ngờ được rằng thứ ở trước mặt của mình, thứ mà mình vừa đụng độ ở ngoài đồng kia, lại chính là người nằm kề cạnh anh hàng đêm. Một con quỷ đội lốt người. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm thì bóng kia quay sang trừng mắt nhìn anh, trông nó có vẻ như đang bị thương khá nặng. Mùi máu tanh bốc lên đến lợm cả giọng. Nhưng mà rồi nó cười thét lên một tiếng rồi đứng bật dậy. Lại tiếp tục là một cú nhún nhẹ nhàng. Nó bay thẳng xuyên qua thủng nóc mái ngói của căn nhà. Con quỷ đã biến mất, anh Hải lúc này như một người đã chết. Anh không còn biết mình đã làm gì. Anh không ngờ hành động của mình đã vô tình tạo ra một con quỷ. Sáng hôm sau, cái tin về vụ đụng độ với con quỷ đã lan đi khắp làng, ai nấy đều tỏ ra sợ hãi. Còn vì anh Hải từ sáng sớm, người ta đã thấy anh vác túi nghề rồi đi thẳng vào trong rừng. Ai hỏi thì anh chỉ nói là đi tiêu diệt con quỷ mà thôi. Cũng có vài người thanh niên bạo gan đòi đi theo để giúp đỡ, nhưng mà anh Hải đều từ chối. Không ai biết là anh đi đâu, cũng không ai dám chạy vào đó xem có chuyện gì. Chỉ thấy vào một buổi chiều của hai ngày hôm sau, anh Hải bước ra khỏi rừng với vẻ mặt u sầu lắm. Quần áo của anh rách bươm, ai hỏi cũng không nói. Anh về nhà đóng sập cửa lại. Người ta nghe tiếng chuông gõ râm ran ở bên trong. Lát sau thì anh Hải lại mở cửa ra, vác túi đồ nghề rồi lại bước vào trong rừng. Nhưng lần này không như lần trước, chỉ sáng ngày hôm sau anh Hải lại trở ra, khắp người đầy máu me, anh có vẻ đã kiệt sức. Nhưng cặp mắt của anh đượm buồn cũng chẳng có trả lời ai. Lúc này thì mọi người mới thắc mắc đến Tuyết. Mấy ngày vừa qua không ai thích Tuyết đâu cả, thế là họ đã bắt đầu nghi ngờ. Nhưng hễ cứ đến gần thì đều bị anh Hải cầm dao đuổi đi, cho nên không ai dám đến gần cả. Sáng hôm sau anh Hải lái xe đi đâu từ sớm, nhân cơ hội đó mấy người trong làng mới phá cửa rồi ập vào. Và đến nơi thì không ai thấy Tuyết đâu cả, chỉ thấy trong phòng ngủ của hai vợ chồng có nhiều vết máu còn sót lại, mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Nhưng mà rồi người ta nghĩ lại, anh Hải đã làm gì vợ của mình, thế là họ vội chạy đi trình báo công an. Sầm tối của ngày hôm đó thì anh Hải trở về, và anh không về một mình, anh đèo theo một ông già ngồi ở sau lưng. Nhưng vừa dừng chân chống xe xuống thì có tiếng thét vang lên ở xung quanh. Hải, đứng yên, anh đã bị bắt. Anh Hải trông thấy mấy người công an mặc cảnh phục từ khắp mọi nơi ập đến, rồi để anh xuống đất. Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, dân làng cũng vì thế mà kéo đến đông lắm. Sau một hồi tra hỏi tại chỗ, anh Hải đành nói ra hết sự thật. Nhưng mấy người công an nghe xong thì phì cười, cho rằng anh bị bệnh tâm thần. Lúc này ông già đi theo anh Hải mới bước ra. Chào mấy chú công an. Ông là ai? Tôi tên là Minh, là thầy của thằng Hải. Tôi cam đoan những lời nó nói là đúng sự thật. Ông là ai mà nói? Viên cảnh sát nhíu mày hỏi. Chú công an không tin tôi cũng được, nhưng mà cứ hỏi bà con ở đây về con quỷ kia. Và tôi nói cho chú biết, tôi đến đây là để diệt trừ con quỷ đó, trừ hại cho dân. Nếu mà không nhanh chóng thì hậu quả khôn lường. Nó gần luyện thành tinh rồi đó. Thế rồi mấy người thanh niên từ đợt mai phục lần trước bước ra làm chứng. Nhưng không ai dám chắc con quỷ kia có phải là Tuyết hay không, bởi vì cái hình dạng lúc ấy nó quá ghê sợ. Trước sự việc này thì viên cảnh sát kia suy nghĩ một lúc rồi nói. Thế thì theo ông nói con quỷ kia đang ở đâu? Ông thầy Minh chỉ vào cánh rừng rồi nói. Theo như những gì mà thằng Hải nói thì con quỷ nó đang ẩn náu bên trong khu rừng. Nếu mà cho hai người đi vào đó rồi lỡ đấy chỉ là cái cớ để trốn chạy thì sao? Ông thầy Minh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Giờ mọi người cứ cầm tay thằng Hải lại rồi giữ ở đây. Sau đó cử mấy người công an với dân làng đi theo tôi để làm chứng. Nếu không đúng như lời tôi nói thì cứ bắt tôi về để tội đồng. Thì cứ bắt tôi về cái tội đồng lõa. Anh Hải nghe thấy như vậy thì gào lên. Sư phụ không. Sư phụ không thể đi một mình vào đó được đâu. Nó không đơn giản. Ông thầy Minh cười trừ một cái. Không có sao, con cứ ở đây để đó cho ta. Thế rồi theo kế hoạch, anh Hải bị cầm tay lại rồi dẫn đi. Tiếp theo, ông thầy Minh và hai người công an và đám thanh niên lúc trước đi với Hải cũng đi theo. Mọi người nhanh chóng tiến vào trong khu rừng. Đến mờ sáng thì họ trở ra và quá kinh hãi. Lần này họ đưa theo một cái xác đang bốc mùi và có vẻ như nó đang phân hủy. Không ai biết được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy mặt người nào người nấy như cắt không còn một giọt máu. Ông thầy Minh thì trông mệt mỏi lắm. Sau đó hỏi ra thì mới được biết đám thanh niên thuật lại. Khi mọi người tiến vào trong rừng thì ông thầy Minh dò theo chiếc la bàn bát quái ở trên tay, tìm đến một chiếc hang. Và cũng chính tại đây người ta trông thấy Tuyết, bây giờ người ta chỉ còn nhận ra được cô thông qua gương mặt mà thôi. Bởi thân thể của Tuyết dường như biến đổi thành một thứ gì đó kinh dị lắm. Hai người công an sợ hãi rút súng và nhắm vào Tuyết mà bắn, nhưng có vẻ như không có tác dụng. Bắn hết cả đạn nhưng Tuyết vẫn còn chưa ra đó, cô đu lên cây rồi cười lớn. Nhưng mà rồi ông thầy Minh lúc này mới ra tay, có vẻ như ông cao tay ấn hơn Hải rất nhiều. Khi chỉ cần một lá bùa của ông, nó bay trúng vào người của Tuyết, làm cho cô khựng lại bất động. Tiếp đến ông đọc chú, một lát sau thì người ta thấy Tuyết rú lên một tiếng, cả thân thể sau đó mềm nhũn ra rồi phân hủy nhanh chóng. Trong tình trạng của cái xác của cô thì chắc đã chết 3-4 tháng rồi. Mấy ngày sau thì anh Hải cũng được thả ra, sau đó anh bỏ làng mà đi. Không ai biết là anh Hải đi đâu, Có người nói anh lên chùa để tu, có người nói anh lại lên núi cấm để theo ông thầy Minh. Nhưng cũng có người nói vì mà cảm tội lỗi quá lớn, cho nên anh đã quyên sinh theo vợ của mình. Câu chuyện kinh dị ở làng An Sinh cũng từ đó mà rơi vào quên lãng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.